Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Hiền thê khó làm. Nguyên tác: Sống lại chi hiền thê làm khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 31. Anen mặt tràn đầy từ ái, dùng ánh mắt chiều mến nhìn Nhân Sâm. Bộ dáng không có tiền đồ khiến Như Lam nghiêng đầu, nhắm mắt làm ngơ. Giống như Anen còn có Như Thúy, nhà đầu này cũng đang nhỏ dãi thèm thuồng nhìn Nhân Sâm. Tiểu thư, nếu đem địa tinh này bán, chúng ta chắc chắn phát tài đó. Như Thúy lau nước miếng nói. Không có tiền đồ. Anen làm bộ đánh nàng. Đây là đồ tốt để cứu mạng đó, ngàn vàng khó mua. Em lại dám nói bán nó đi, thật không có kiến thức. Đem nha hoàng không có kiến thức kia giáo huấn một trận. Anen cẩn thận từng ly từng tí đem Nhân Sâm để vào trong hộp, trịnh trọng giao nó cho Như Lam để nàng cất đi. Không chừng một ngày nào đó sẽ phải nhờ nó cứu mạng. Dù sao có nó trong tay coi như là thần y rồi. Anen rất cố gắng mới đem cảm giác hưng phấn có được bảo bối mà đè xuống. Sau đó mới nhớ lại chuyện hôm nay vào cung. Lập tức cho người mời Anmama tới. Vương Phi, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì? Sau khi Anmama đi vào trực tiếp hành lễ, Anen gọi nàng đứng dậy, mang nụ cười thân thiện trên mặt nói. Anmama, hôm nay vào cung, mẫu hậu nói với bổn cung, hai cô nương Hòa Ý, Phong Nhã có thể để bổn cung làm chủ an bài. Ngươi xem, đem hậu gián hoàn trả lại cho họ, cho các nàng chút tiền bạc rồi trả về được không? Ở thời đại này, cung nữ sẽ một cái, sẽ có một cái gọi là hậu gián, là thứ chứng minh thân phận của các nàng. Nếu như muốn đưa họ ra khỏi cửa, không chỉ cấp tiền bạc là xong, mà còn phải đem hộ gián trả lại cho họ, coi như giải trừ thân phận cung nữ của họ, sau này sẽ làm người dân bình thường. An Mama đối với hai cung nữ kia rất chán ghét. Hai người không thức thời, không hiểu rõ thân phận, làm An Mama rất không muốn gặp họ. Cho dù là thái hậu ban thưởng tới, cũng là nô tài. Vương gia không cân nhắc họ, chỉ để ở trong góc. Cũng bởi vì một cung nữ qua đời, hai người này còn lên mặt mà yêu cầu. Cho dù là chết thì cũng coi như là duyên phận của các nàng. Nhưng dám làm chuyện mà người khác cảm thấy tức giận. Nói trắng ra thì hai người này vẫn còn là nô tài, mệnh mỏng như giấy bạc. Chủ nhân mà mất hứng, tùy ý giết đều được, còn dám có ý kiến sao? An Mama mặc dù không biết Vương Phi vì sao lại xử lý chuyện này như vậy, nhưng bà làm đúng bổn phận của mình, đối với phương pháp của Vương Phi cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, hai người kia đi cũng tốt, tránh khỏi ở lại trong phủ ám người. Chuyện hai người kia gây ra, Anen cũng không nói cho Sở Bá Ninh biết. Tần quản gia và An Mama biết chuyện cũng trầm mặc. Bọn người xử lý mọi chuyện ăn ý, nhịp nhàng. Anen gọi An Mama là muốn đem chuyện này êm đẹp xử lý. Dĩ nhiên, Anen quyết định buổi tối sẽ nói với Sở Bá Ninh một tiếng. Nếu hắn không có ý kiến, chuyện cứ như vậy mà làm. Qua không lâu sau, yến tiệc kết thúc, Sở Bá Ninh mang theo một thân mùi rượu trở lại. À nàng mới ra nghênh đón đã ngửi thấy mùi rượu, đầu nàng có chút choáng váng, vội vàng tới đỡ nam nhân uống nhiều rượu kia. À nàng, tử tù uống say, nàng cho người đưa hắn đến phòng khách, thuận tiện mang canh giải rượu lên. Sở Bá Ninh ngồi tựa trên giường, mặt có chút ửng hồng, chè chán nói chậm rãi. Đưa hắn đến tây phòng, cái phòng hắn vẫn hay ở trước kia ấy. À nàng nghe xong tức vẻ phổi, thầm nghĩ thì ra là khách quen cơ đấy, sẽ không mang theo vương gia nhà nàng đi xem tuyết, ngắm trăng, ngắm sào nó lý tưởng sống chứ. Tì hảo cảm mà A Nan vừa dành cho Ôn Lương vừa dâng lên đã biến mất. Trong lòng A Nan thầm oán, trên mặt lại kính cẩn đáp vần một tiếng. Mặc dù thanh âm của Sở Bá Ninh bình thường rõ ràng, nhưng cũng có phần chậm đôi chút. Như thế có thể thấy được hắn đã uống rất nhiều. À nàng trước tiên phân phó Như Lam tìm từng quản gia làm theo ý vương gia phân phó, xử lý tên quỷ say trong đại sảnh. Sau đó phân phó Như Thúy đi nấu canh giải rượu, mà mà ở cửa mang nước nóng tới. À nàng cho mama đi ra, tự mình lau khăn nóng cho nam nhân trên giường. Sở Bá Ninh dựa ở trên giường, tròng mắt nửa mở nửa khép, một mảnh sương mù mờ ảo, gương mặt tuấn tú giống như thư sinh dính chút hồng nhạt, xem ra thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm. Em nàng tim đập nhanh hơn, cảm thấy vương gia lúc này so với cái gì mà mỹ nam đệ nhất kinh thành còn mê người hơn. Thật may là em nàng đã đuổi đám nha hoàn đi. Nếu hình tượng của Sở Bá Ninh như lúc này mà cho các nàng thấy, uy nghiêm của Túc Vương không những không còn, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ kỳ quái à. Thiệt là không có việc gì là uống nhiều như vậy làm gì. À nàng nhỏ giọt oán trách, giống như một thê tử bình thường thấy trượng phu uống rượu thì không nhịn được mà mắng một vài câu. Sở Bá Ninh lười biếng dựa vào giường, thanh âm hấp dẫn mê người. Là quỷ rượu tử tù ép buộc bổn vương cũng không thích, tủ sắc hỏng việc. A nàng sợ hết hồn, chăm chú nhìn, thấy hắn thần sắc bình tĩnh thì mới yên lòng. Chờ ý thức được nội dung câu nói của hắn, vạch đen hiện lên trên mặt. Lòng nói, vương gia a, chàng mới mấy tuổi mà đã đem tủ sắc hỏng việc lý giải được thấu đáo thế, nàng có nên vui mừng không? À nàng cầm khăn lông nóng lau mặt cho hắn, sau đó đem áo khoác trên người hắn cởi ra. À nàng cũng không phí sức đem áo của hắn cởi ra, lại đem giày cũng cởi nốt. Nam nhân này khi uống rượu say rất an phận, thậm chí không cần phải gọi cũng tự mình giơ tay phối hợp. Chờ khi anh em vươn người muốn kéo chăn đắp cho hắn thì Sở Bá Ninh đột nhiên đưa tay cầm cổ tay nàng kéo lấy, cả người anh em nằm ấp trước mặt hắn. Một mùi hương nam nhân kèm theo mùi rượu lao thẳng vào mũi. Anh em bị choáng váng đầu, muốn giằng co, nhưng cánh tay Sở Bá Ninh như song sắt đè trên eo nàng, khiến nàng không thể động đậy. Thế nào? Sở Bá Ninh nhấc nàng lên, để cả người nàng cũng nằm trên người hắn, sau đó nâng mặt của nàng lên, hôn lên môi nàng. An nàng trợn mắt, lập tức giằng co, miệng bị ngăn chặn không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể gào thét ở trong lòng. Đại ca này, bây giờ là ban ngày đó, người không phải là Túc Vương gia quy tắc nghiêm túc gì đó sao? Ban ngày tuyên dâm là làm trái lời dạy của thánh nhân a. À nàng, đừng lộn xộn. Sở Bá Ninh cau mày, hiển nhiên không thích người nào đó không biết thức thời, trực tiếp lật người đem à nàng đè ở phía dưới. Vương gia, hiện tại không được, là ban ngày, A nàng khẽ gọi, bên ngoài còn có nha hoàn đâu. Nàng thật là... Sở Bá Ninh cúi đầu, trực tiếp đem miệng nàng hôn chặt lại, hôn đến chóng mặt, nâng niu mặt của nàng, nói giọng khàn khàn, gọi tên ta. A nàng đưa mắt đảo một vòng. Đột nhiên A nàng kêu a một tiếng, vội vàng che miệng lại, tức giận trợn trừng mắt nhìn nam nhân trên người. Hắn thế nhưng trực tiếp sử dụng tay véo ngực nàng. Mặc dù không đau, thế nhưng cảm giác tê dại bị bức hiếp thật sự là muốn mạng người a. Ngoan, gọi tên ta. Sở Bá Ninh nhìn sương mù trong mắt nàng, an ủi hôn nhẹ nhẹ lên môi của nàng. A nàng đầu hàng, tên của lão công mình, vì sao nàng không thể gọi? Dứt khoát thả lỏng người, nhẹ nhàng kêu một tiếng Bá Ninh. Nam nhân hài lòng, những nụ hôn dần dần dời xuống, đem cổ nàng trở thành miếng lạp xưởng, gặp gặp không ngừng. Lại một lát sau, đang lúc A nàng cố gắng ở trong lòng động viên cho mình thì đột nhiên trên người không một tiếng động. A nàng bị ép một hơi thiếu chút nữa thở không được. Thấy đầu người kia chôn ở trước ngực nàng, lộ ra ý vị buông lỏng. A nàng cẩn thận giơ tay đem đầu nâng lên, phát hiện vương gia nhà nàng thế nhưng ngủ thiếp đi. A nàng rơi lệ đầy mặt. Đây là chuyện gì vậy a? Nàng đã chuẩn bị xong hành trình tuyên dâm 3 ngày, nhất quyết lần này vi phạm đạo đức của thánh nhân rồi, sao lại dừng lại vậy? Gào khóc ngao vài năm chính lại ngủ thiếp đi, thật là quá phũ phàng, làm cho người ta nhức nhối. À nàng dở khóc dở cười, nhưng vẫn cẩn thận đem quỷ say trên người chuyển xuống giường, vốn muốn đứng dậy, ai biết người ngủ thiếp đi thế nhưng nổi tính xấu, cánh tay dài theo thói quen tìm tòi, liền đem cả người nàng cuốn vào trong ngực, ôm rồi ngủ tiếp. À nàng thật sự là thở gấp không lên, thành thân đến bây giờ, ngủ trên giường đã quen, để cho nàng có thói quen nằm trong ngực hắn, cũng làm cho hắn có thói quen ôm nàng ngủ. Loại này thói quen một khi dưỡng thành, liền trở thành tự nhiên, vì vậy uống say cũng muốn ôm người cùng nhau ngủ. A nàng khó khăn thò người đem chăn kéo qua đắp cho hai người, nhìn một chút trong phòng, cũng vừa đến lúc nàng ngủ trưa. A nàng đem cả người vùi vào trong ngực nam nhân, nhắm mắt lại ngủ trưa. Không biết ngủ bao lâu, cảm giác đột nhiên người bên vừa động. A nàng hồ đồ lờ mờ tỉnh lại, liền nhìn thấy Sở Bá Ninh đang vén chăn đứng dậy. A nàng vuốt mắt ngồi dậy, đem tóc dài trước ngực hất trở về sau lưng. Vương gia, ngài đã tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút canh giải rượu không? A nàng mặc quần áo tử tế rồi hỏi. Sở Bá Ninh xoa huyệt thái dương, nghĩ cảm giác say rượu thật đúng là không dễ chịu. Đối với lời của A nàng chỉ một tiếng, A nàng vội vàng gọi A ma ma phần phó bà ta đem canh giải rượu đến, sau đó hỏi thăm Như Lam tình huống của Ôn Lương. Như Lam vẻ mặt rối rắm, liếc nhìn Sở Bá Ninh đang uống canh giải rượu, nhỏ giọng nói: Vương gia, vương phi, Ôn đại nhân còn say, ngài ấy bò đến nóc nhà ca hát, Tần quản gia đang sai bọn thị vệ đi đem ngài ấy xuống. Như Lam bực hết chỗ nói, lão quản gia tức điên rồi, vốn là muốn cho người trực tiếp đem người nào đó đang bò trên nóc vương phủ trực tiếp đánh xuống. A nàng vô luận kiếp trước hay kiếp này đều là người ngoan ngoãn, chưa từng thấy người say khướt tại chỗ trợn tròn cặp mắt, dùng tay áo che miệng. Sở Bá Ninh cau mày lại thật chặt, đem chén để xuống, đứng dậy: Bổn vương đi xem một chút. Cùng tiễn vương gia, Như Lam ức hành lễ, An nàng rất tò mò. Ôn Lương là mỹ nam đệ nhất kinh thành, khi say lướt khước sẽ như thế nào? Tò mò nên muốn đi xem một chút. Chỉ là Sở Bá Ninh không cho nàng đi, nàng cũng không có lá gan chạy đến đó. Điều này đối với thanh danh của nàng bất lợi, vẫn là ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Chỉ là hiếu kỳ của An nàng sẽ được người nào đó thỏa mãn thôi. Như Thúy âm thầm đi vào, cười đến mặt mày đỏ ửng lên, nói với An nàng: "Tiểu thư, Ôn đại nhân có giọng hát so với danh hát kinh thành còn hoàn hảo hơn. Tiểu thư, người không biết đâu, Ôn đại nhân thật lợi hại, vèo một cái đã bay lên nóc nhà. Sau đó ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa ca hát, gió thổi mạnh mà tóc của ngài ấy quá dài, lại không cột chắc, bay loạn trên không trung, thật sự giống như đám quỷ đang múa may." An nàng vốn là nghe hào hứng bừng bừng, đến cuối cùng chỉ còn lại có khuôn mặt ngạc nhiên. Nha hoàn vẫn nói tiếp: "Nô tỳ nghĩ nhất định là hình tượng Ôn công tử khi đó rất giống đại ma đầu mắc bệnh tả, cho nên Tần quản gia vừa nhìn thấy liền kích động, lập tức sai thị vệ đánh ngài ấy ngã xuống. Sau đó thị vệ nói đó là công tử của Tần, của trấn Quốc Công. Tần quản gia mặt thất vọng, liền sai thị vệ đi tìm cái thang đem Ôn công tử cứu xuống." An nàng: "Sao không trực tiếp đánh xuống, thật là đáng tiếc. Tần quản gia thật nên học một ít kiên quyết từ vương gia." Tủ lượng của Ôn Lương thật sự không tốt, lại say rượu, lăn qua lăn lại, leo lên ngựa của phủ Túc Vương rồi té ngã. An nàng mặc dù không ở hiện trường, nhưng sau khi Như Thúy ra hiện trường quan sát, trở lại dùng ngôn ngữ thuật lại cho An nàng nghe. Vì vậy trong lòng An nàng, hình tượng một vị mỹ nam đệ nhất kinh thành bỗng tụt xuống đến đáy cốc, đó chính là kẻ vô lại hời hợt, hồ ly khoác da dê. Gần tối, Sở Bá Ninh dắt tay An nàng tiễn Ôn Lương về. Ôn Lương đã tỉnh rượu, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, thành âm văn nhã: "Vương phi, tử tu đã làm phiền, nếu có chỗ thất lễ xin lượng thứ." "Ôn công tử khách khí rồi." An nàng nhàn nhạt nói, thầm nghĩ: "Nếu như người đưa ta thêm một cây nhân sâm nữa, ta nhất định sẽ không để ý." Ôn Lương chắp tay hướng hai người, nói: "Vương gia, ngày mai tử tu trở về đồng thành, ở đó chờ hội ngộ cùng ngài. Chúng ta cùng nhau diệt Bắc Việt, để chúng biết nhuệ khí của binh sĩ thiên triều chúng ta." Một lời nói đầy nghĩa khí vậy, nhưng lại từ một mỹ nam đang phè phẩy quạt nói ra, thật không có chút huyết khí nam nhân, ngược lại cho người ta cảm giác con nhà giàu nói chuyện linh tinh. An nàng dùng khăn che miệng hò. Sở Bá Ninh không nhìn, nói: "Đi thong thả, không tiễn." Sau đó kêu lão quản gia đóng cửa chính. Hai ngày sau lâm triều, Sùng Đức hoàng đế hạ chỉ ra lệnh Túc Vương Sở Bá Ninh 3 ngày sau áp tải quân lương đi đồng thành. Đợi khi các quan lại về hết, Sùng Đức hoàng đế chỉ tu lại Sở Bá Ninh. Sùng Đức hoàng đế nhìn nam tử trước mặt, mặt mũi nghiêm trang, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: "Bá Ninh, lần này vất vả cho đệ rồi. Vì hoàng thượng mà làm là chức trách của thần đệ." Sở Bá Ninh chắp tay trầm giọng trả lời: "Bá Ninh, hoàng huynh tin tưởng nhất chính là đệ. Nhiều năm như vậy, chẳng có thể đi tới bước này, cũng là bởi vì có đệ ủng hộ." Sùng Đức hoàng đế lôi ống tay áo Sở Bá Ninh, kéo hắn ngồi xuống, không dám kéo tay đệ đệ, miễn bị người nói hắn làm mất thể diện hoàng đế. Sùng Đức hoàng đế tự mình rót hai chén rượu, hướng Sở Bá Ninh mời một ly, nói: "Trẫm ở đây chúc người lên đường xuôi gió." Nói xong uống một hơi cạn sạch. Chờ hai người uống xong ly rượu này, Sùng Đức hoàng đế lại cùng Sở Bá Ninh thương lượng một ít chuyện. Cho đến khi Sở Bá Ninh muốn cáo lui, thì Sùng Đức hoàng đế đột nhiên nói: "Bá Ninh, Túc Vương phi trẫm đã dặn dò hoàng hậu chăm sóc, nếu nàng vào cung cũng không cần lo lắng mẫu hậu." Sở Bá Ninh chắp tay: "Đà tạ hoàng thượng." Sùng Đức Hoàng đế cười, thần sắc ôn hòa, người ngoài khó gặp. Hai ta là huynh đệ, cảm ơn cái gì? Hai huynh đệ đều hiểu Thái hậu với chuyện xuất thân có ý phê bình. Mặc dù anh em là bà ấy chỉ hôn, mặc dù lúc ấy là không có lựa chọn nào khác, lúc này anh em vẫn sống thật tốt. Thái hậu lập tức nảy ra ý định khác, đương nhiên không thể thiếu chuyện gây sức ép cho người khác. Cho nên nếu Sở Bá Ninh rời kinh, Thái hậu đương nhiên sẽ chiêu anh em vào cung ở, ngày ngày tận hiếu làm bạn cùng bà. Chỉ có thể nói Thái hậu thật là đúng, làm khổ người. Hai huynh đệ đều hiếu thuận, nếu Thái hậu hành động không phải quá mức, cũng không có đạo lý ngăn cản. Cho nên Sở Bá Ninh nếu rời kinh, A Nan liền khổ a. Chỉ là A Nan hiển nhiên không biết chuyện này. Lúc này nàng đang ở trong vương phủ, đang bận rộn gấp rút như thỏ con tiếp đãi thừa tướng phụ thân. Chương 32. Thừa tướng đương triều tới cửa, đừng nói là người gác cổng, ngay cả tần quản gia cũng cung kính ngần đó. Hơn nữa, Lục thừa tướng không chỉ là thừa tướng, mà còn là cha ruột của vương phi bọn hắn. Người trong vương phủ thế nào cũng phải cung kính. An Nàng biết tin rất nhanh, mang theo mấy nha hoàn đến đại sảnh. Vừa đến đã thấy bộ dáng không yên lòng của thừa tướng. Đang đi lại vòng tròn trong đại sảnh, thật may là bọn nha hoàn đều đứng ở chờ ngoài cửa. Nếu không, bộ dáng thừa tướng như thế này không phải là làm cho người ta chế giễu sao? Cha, sao đột nhiên đến vậy? Cha đã ăn cơm chưa chưa vậy? Để con cho người làm cơm nhé. Lâu rồi con gái chưa có ăn cơm cùng người. An Nàng vừa tới, thấy Lục thừa tướng còn đang mặc quan phục trên người, nghĩ chắc là vừa hạ triều đã tới đây luôn, chưa có về phủ. An Nàng nhìn lại trên bàn, thấy có nước trà cùng điểm tâm, trong lòng có chút hài lòng, biết gia nhân trong vương phủ không dám chậm trễ tiếp đón Lục thừa tướng. Lục thừa tướng nhìn thấy con gái, thần sắc có chút yên tâm, bộ mặt từ ái nói: không cần, cha không đói, lát trở về phủ rồi ăn. A Nan, còn tới đây cho cha xây một chút. A Nan ngoan ngoãn đứng trước mặt Lục thừa tướng để ngài tỉ mỉ quan sát. Lục thừa tướng nhìn kỹ, thấy con gái sắc mặt hồng nhuận, bộ dáng mềm mại đáng yêu, không cần nói nhiều, liền biết gia đình con gái sống rất tốt, nên yên tâm trở lại. Gần đây Lục thừa tướng cảm thấy có áp lực rất lớn a. Trước không nói quốc gia sắp sửa có chiến tranh, hàng năm Bắc Việt cùng Đại Sở đều có cạnh tranh chiếm đoạt biên giới, kẻ làm quan như bọn họ cũng không quan tâm nhiều. Nhưng năm nay tình hình nghiêm trọng, có thể dẫn đến chiến tranh kịch liệt. Dù đối với những người ở tận kinh thành xa xôi như bọn họ này không có ảnh hưởng gì, cuộc sống vẫn như cũ. Nhưng hiện tại con rể của ông phải ra biên cương, con rể quyền cao chức trọng, ngay cả làm thừa tướng như ông mà còn phải nể mặt, làm sao không khiến ông bận tâm. Hơn nữa biên cương thường xuyên xảy ra chiến sự, đồng thành là căn cứ quân sự, chiến đấu với Bắc Việt cơ hồ là 2 ngày trận nhỏ, 5 ngày trận lớn. Dân cư nơi đó hung hãn không nói, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Ai biết được chỉ cần sơ ý một chút là con gái của ông đã trở thành quả phụ rồi. Sau chuyện cung nữ ở phủ Túc Vương mất ngoài ý muốn là chuyện cười cho thiên hạ, Nhưng không chỉ người ở phủ Túc Vương bị cười nhạo, thậm chí ngay cả người của phủ thừa tướng cũng bị cười nhạo. Dù sao thì Vương Phi hiện tại cũng là thứ nữ của thừa tướng. Lục thừa tướng suy nghĩ một chút lại thấy tức giận. Nô tài chết rồi thì thôi, liên quan gì đến con gái nhà ông. Cái đám người kia mở to con mắt, chồng xem con gái của ông bao giờ thì bị khắc chết. Đáng chết hơn, còn nói rõ nàng không thể sống được qua mùa đông này. Thậm chí có người ra vẻ tài ba còn đánh cược số mệnh nàng cứng rắn, có lẽ không bị khắc chết, chỉ là số không có con cái thôi. Đây không phải là nguyền rủa con gái nhà ông về già không có ai chăm sóc sao? Lục thừa tướng biết có người đánh cược chuyện nhà ông, tức giận sai trực tiếp sai người đem nhốt vào ngục, lại phải trấn an phu nhân ở nhà nữa. Vì thế Lục thừa tướng thậm chí còn cùng tân ngự sử đương triều khẩu chiến một trận, chỉ vì tân ngự sử cùng ông hai người bất đồng chính kiến, thường ở trong triều khẩu chiến, mà tân ngự sử làm ngự sử cũng đã lâu, có sở thích là bới móc vết sẹo của người ta, lại mang chuyện người ta đánh cược Túc Vương Phi lúc nào thì chết ra để giễu cợt thừa tướng. Mặc dù tân ngự sử nói chuyện cũng rất mịt mờ, nhưng quần thần ai cũng biết chuyện Anan bị buộc gả cho Túc Vương là tâm bệnh của Lục thừa tướng. Tân ngự sử nói như thế không phải là đâm vào lòng Lục thừa tướng một nhát đao hay sao? Nếu lúc đó không phải có quan viên ngăn cản, nói không chừng lúc đó cả quan văn, quan võ đều sẽ được chứng kiến chuyện thừa tướng đương triều ra tay đánh tân ngự sử. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ người đến chỉ là để nhìn con gái hay sao? Anan kỳ quái hỏi. Khi nhận được tin ông báo, khi nhận được tin thông báo Lục thừa tướng đến, nàng vô cùng lo lắng, nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, lập tức tới ngay. Ai biết phụ thân đến cũng chỉ ngồi nhìn nàng, hơn nữa sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, khiến nàng lo lắng có phải người không khỏe hay không. Lục thừa tướng đem chuyện trong lòng gạt qua, hỏi thăm Anan, mặc dù dài dòng nhưng Anan biết ông đang quan tâm mình, không nhịn được cảm động tỉ mỉ hồi đáp. Rốt cuộc thừa tướng cũng thấy hài lòng, nhìn Anan muốn nói lại thôi. Cha! Anan kéo tay Lục thừa tướng, giọng làm nũng. Có chuyện gì người nói đi, nhìn bộ dáng người con gái rất lo lắng. Anan làm nũng khiến Lục thừa tướng lại uất ức. Trong bốn người con gái, ông thương nhất là con gái út. Không phải bởi mẹ đẻ con gái út dung mạo xinh đẹp, cũng không phải là vì thân phận con gái út là thứ nữ, chỉ vì con gái út từ nhỏ đã khéo léo thân thiết, lại tĩnh tâm, không giống bà đứa bất hiếu nữ kia, làm gì cũng có chủ kiến. Mặc dù ông cũng kiêu ngạo về họ, nhưng họ không làm nũng với phụ thân, thật không khiến cho phụ thân có niềm vui có việc có con gái. Vì vậy con gái út mang lại cho ông cảm giác đó, khiến ông càng yêu quý con gái út hơn. Hơn nữa Lục thừa tướng nghĩ bộ dáng Anan ngọt ngào, ôn ôn, nhu nhu, nụ cười ngọt ngào khiến người ta ngọt tận tâm, khẳng định không ai lại cảm thấy Anan không tốt. Anan à, hôm nay vương gia sắp rời kinh, còn biết chứ? Lục thừa tướng hỏi. Nhanh như vậy? Anan kinh hãi. Mới 2 ngày đã vội vàng, nàng sợ thời gian không đủ, không thể chuẩn bị hành lý cho Túc Vương đầy đủ được. Không nhanh đâu, hiện tại cũng đã trung tuần tháng 10 rồi, không biết người Bắc Việt lúc nào thì lại xuôi nam cướp bóc dân chúng ở biên giới. Lục thừa tướng đầu tiên là nghĩ đến nước, đến dân, sau đó nhìn Anan vẻ mặt khó khăn nói. Anan à, Túc Vương làm chuyện lớn, còn đừng nghĩ gì ạ? A Nan nghe phụ thân nói chuyện ấp à ấp úng, không hiểu người đang muốn nói gì. Thừa tướng phụ thân chẳng lẽ không biết não nàng dung lượng nhỏ, nói chuyện không rõ ràng, nàng sẽ không hiểu sao? Lục thừa tướng cũng không biết nên nói thế nào, đành đem mặt mò nói rõ cho nàng nghe. Nghe nhiều người bàn tán, còn địch noi theo nương tử chữ gia, lấy nàng làm tấm gương, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, phải không? À nàng khó hiểu hỏi, nương tử chữ gia là ai vậy cha? Thấy biểu tình trên mặt lục thừa tướng, nàng cho là phụ thân nghe chuyện bên ngoài, đồn nàng là đố phụ. Trời mới biết nàng oan uổng a, rõ ràng là ý của Sở Bá Ninh, hậu quả nàng là phải gánh vác. À nàng tranh thủ thời gian giải thích, cha à, người yên tâm, con gái không phải là người không biết suy nghĩ. Đã gả cho vương gia, đương nhiên coi vương gia là trời, sẽ không đem thể diện của người ném đi. Những lời đồn bên ngoài kia là sai, người đừng bận tâm. Lục thừa tướng nhìn A Nan than thở, thầm nghĩ con gái khờ, vì sao không được nam nhân số mệnh tốt ngậm trong mồm tha đi vậy. A Nan à, con đã quên sao? Nương tử chữ gia chính là thề tử Hà đại nhân chính thủ đồng thành. Lục thừa tướng thấy con gái chớp đôi mắt trong suốt đáng yêu như chú mèo con nhìn ông, biết nói cũng vô ích. Con gái từ nhỏ đến lớn luôn làm theo quy củ, thừa tướng phu nhân trông coi mọi việc nghiêm chỉnh rõ ràng, vì vậy không có người đem chuyện của nhà người khác đến bát quái linh tinh. Vì vậy, A Nan đối với chuyện bên ngoài không thể nào hiểu rõ. A Nan thấy sắc mặt của lục thừa tướng khen một câu, cha, tin tức của người thật tinh thông. Ngay cả lão bà của đại nhân nào đó tận đồng thành xa xôi mà cũng biết. Lục thừa tướng nghe con gái nói, cảm giác chạm đến nơi kìm nén trong lòng. Con gái tuy là món hàng đã bán ra ngoài, nhưng lại là chú mèo con trong lòng người cha như ông, là gánh nặng ngọt ngào a. À nàng, không phải con cũng sẽ học nương tử chữ gia đi theo vương gia đến đồng thành chứ? Ta nghe nói con cùng vương gia đến đồng thành, làm sao lại có suy nghĩ này? Lục thừa tướng đành đem mặt mo quan tâm tới chuyện của con gái đã xuất giá nói ra. Đã nói con gái là gả ra là như tát nước ra ngoài, xuất giá tòng phu, nhà mẹ đẻ không có đạo lý can thiệp chuyện của con gái. Vì vậy lục thừa tướng thật sự là đeo mặt mo để quan tâm chuyện riêng của con gái như thế này. Dù sao chuyện này cũng hơi quá bổn phận của ông. Chuyện này là lục thừa tướng cũng mới biết. Vừa ra khỏi cung, ngồi trên xe ngựa đi qua một quán rượu, nghe người ta nói có tin đồn Túc Vương Phi học theo chữ nương tử trước kia, không để ý đến lời cha mẹ chồng phản đối, đi theo trượng phu ra biên thủ thành. Chuyện này cũng là đàm tiếu lớn một thời của vương triều Đại Sở. 10 năm trước, khi đó chữ nương tử vừa mới đến Hà Gia đang tiệc tân hôn, mà trưởng tử trùng hợp bị tiên đế lệnh đi nhập chức giữ thành. Hà lão phu nhân khi đó muốn đem tân nương tử ở lại, an bài hai nha hoàn đắc lực cho con trai, muốn con trai mang thiếp cùng nhau đi nhập chức. Ai ngờ chữ nương tử là một người cường ngạnh bất mãn, bà vừa tân hôn đã giết người cho trưởng phu, hơn nữa còn sai hai tiểu thiếp đi theo phục vụ, không phải đánh thẳng vào mặt mũi của chính thê là nàng sao? Vì vậy tự thu thập hành lý cùng trượng phu đến đồng thành, ở đó 10 năm. Khi đó chuyện này trở thành chuyện đàm tiếu khắp kinh thành. Chữ thị khi đó nổi tiếng với tin đồn này. Lục thừa tướng tận tình khuyên bảo, à nàng, đồng thành chỉ là tiểu thành thị nơi biên giới, nơi đó bão cát lớn, khí hậu rét căm căm, lại hanh khô, thỉnh thoảng còn bị bọn Bắc Việt mọi rợ xâm chiếm, không phải là nơi tốt gì Nữ nhân đến đó chắc chắn sẽ đợi. Chữ chết là điều xấu, Lục thừa tướng đành nuốt lại cổ họng. An nàng sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu, cắt đứt lời Lục thừa tướng. Cha, sao cha lại nghĩ vậy? Vương gia đi làm chuyện lớn, làm sao con đi cùng được? Nàng đã bị đồn là đố phụ rồi, tiếp đây không biết những người kia sẽ đồn đại chuyện gì liên quan đến nàng đây. Lục thừa tướng nhìn con gái chằm chằm, sau đó thở dài nói, có lẽ con không biết, hoàng thượng không chỉ lệnh cho vương gia áp tải quân lương, mà còn muốn vương gia đóng quân tại đó, đến cuối năm mới về. Chuyến đi này của Túc Vương mang ý nghĩa trọng đại, không chỉ bảo vệ tốt quân lương, mà còn đại diện cho hoàng gia, trấn an tâm lý người dân. Lục thừa tướng hiểu cách xử lý của Sùng Đức hoàng đế, bởi vì năm nay trong ngoài nước gặp nhiều tai họa nghiêm trọng, lương thực thu hoạch kém, khiến lương thực mùa đông đã trở thành mối họa lớn của các quốc gia. Bắc Việt lại vừa trải qua một trận ôn dịch, tình hình so với Đại Sở còn nghiêm trọng hơn một chút. Còn chưa đến mùa đông mà nghe nói đã có người chết đói. Để giải quyết tình hình nhân dân chết đói, vương triều Bắc Việt đã dùng chiến tranh. Đoán chừng nếu không xuống phía nam cướp bóc thì mùa đông sẽ liều chết tiến đánh Đại Sở. Chiến tranh lần này bởi vì mùa đông giá lạnh nên đoán chừng sẽ là kháng chiến lâu dài. Sùng Đức hoàng đế vô cùng quan tâm đến quân đội cùng dân chúng nơi biên giới, phái Túc Vương trấn thủ coi như là cho nơi đây một viên định tâm hoàn. Triều đình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nói trắng ra, đây là một cách để thu mua lòng người, mặc dù ai cũng biết, nhưng vẫn dùng được mọi lúc mọi nơi. Nàng ngây người, nàng cho rằng chỉ cần đưa xong lương thực rồi sẽ trở lại ngay. Theo như tính toán, chắc sẽ mất hơn một tháng. Một tháng sẽ qua nhanh thôi, nhưng bây giờ vương gia nhà nàng lại đóng ở đó đến cuối năm mới trở về. Té ra, đây mới là tân hôn của bọn họ. Thời kỳ trăng mật cũng chưa qua, phải tách ra thật là không có thiên lý. Nàng lúc này mới hiểu được cách làm của chữ nương tử. Tân hôn đã bị cách ra, thời gian xa cách quá lâu, tình cảm sẽ phai nhạt. Cộng thêm, bọn họ vừa tân hôn, tình cảm chưa được sâu, rất dễ dàng cho kẻ thứ ba có cơ hội. Là nữ nhân, ai cũng không chịu nổi. Anan mặc dù đang suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn kiên trì trấn an Lục thừa tướng, đảm bảo mình sẽ không học theo chữ nương tử, sau đó tiễn phụ thân rời phủ. Chuyện Lục thừa tướng lo lắng cho nàng thật ra cũng dễ hiểu, là vì sợ nàng bị vương gia khắc chết. Dù sao số mệnh khắc thề tuyệt tử của vương gia quá lớn, lại thêm chuyện mấy ngày trước thì tình ra đi, làm cho người ta tưởng rằng Túc Vương lấy An Nan là đã hóa giải số mệnh, lại thành ra vẫn là khắc thề. Lục thừa tướng cho rằng An Nan sẽ đến đồng thành, mà nơi đây điều kiện sống không tốt, làm sao có thể không lo lắng? Không phải lo lắng An Nan sẽ bị khắc chết sao? An Nan dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm động trước tấm lòng làm cha của Lục thừa tướng, khiến cho tâm nàng cảm thấy ấm áp. An Nan suy nghĩ một lát, lập tức đi tìm An Mama, nói nàng chuyện hai ngày sau sẽ xuất phát đi đồng thành, để nàng giúp một tay chuẩn bị hành lý cùng thuốc men. Dù sao, An Mama cũng đã hầu hạ Sở Bá Ninh nhiều năm, việc chuẩn bị này tương đối tốt, nàng chỉ cần xem qua một chút, xem có thứ gì còn sót lại không là được. Chờ sau khi An Mama rời đi, An Nan ngồi trong phòng mà không tập trung, tâm trạng rất kém, xa xúc. Nàng phát hiện mình không nỡ xa người nam nhân kia. Nàng có thói quen mỗi tối ngủ trong ngực hắn, quen khi nàng hắt hơi một cái sẽ được hắn nhìn một cách quan tâm. Quen cùng hắn ăn cơm. Quen sau khi ăn xong sẽ được hắn nắm tay đi tản bộ trong sân. Quen cái cách mà hắn quan tâm nàng. Không biết đã ngồi bao lâu, đến khi Như Lam, Như Thúy đi vào, Như Lam khó khăn nói: Vương Phi, Lục tiểu thư, Bác tiểu thư, Cũ tiểu thư tới. Hả? An nàng trong lúc nhất thời chưa tỉnh, không phản ứng kịp. Chờ sau khi tiêu hóa xong lời nói của Như Lam, An nàng mới nhớ ra mấy người tên Lục tiểu thư, Bác tiểu thư, Cũ tiểu thư là những tỷ muội đến từ Ninh Thành, theo thứ tự là Lục Phỉ Đình, Lục Phỉ An và Lục Phỉ Bình. Anen kinh ngạc hỏi: Họ tới đây làm gì? Ta đâu có giao tình tốt với họ đến thế chứ. Như Lam âm thầm công nguyện không trả lời. Như Thúy đảo mắt vòng vòng, cười hì hì nói: Tất nhiên các nàng ấy biết tiểu thư được gả cho người tốt, muốn đến xem một chút. Nô tỳ nhớ Lục tiểu thư từng nói ngài không có tiền đồ, chỉ có thể gả cho một nhà nghèo khó, sống cuộc sống mộc mạc qua ngày. Tiểu thư, thật lòng nô tỳ cảm thấy Lục tiểu thư thật chua ngoa. Dù ngài không xinh đẹp, cũng không có tư chất như nàng ấy, nhưng lại làm vương phi. Còn nàng ấy chỉ có thể ở lại Ninh Thành, chọn tùy tiện một người mà gả. Ông trời thật là công bằng. An nàng lườm nàng một cái. Nhà hoàng này đang trấn an và an ủi nàng đó sao? Như Lam thấy đôi chủ tớ này đang có xung động sắp cãi nhau, lập tức chen miệng nói: Vương phi, các vị tiểu thư vẫn còn ở phủ bên ngoài chờ ngài tiếp kiến. Các nàng tuy là tỷ muội của ngài, nhưng không gửi thiếp xin viếng, cũng không phải là cáo mệnh phu nhân. Người gác cổng chưa cho các nàng đi vào. An nàng hiểu đây là phong tục của xã hội này. Sau khi làm vương phi mới thật sự cảm nhận được cấp bậc của thế giới này nghiêm ngặt đến bậc nào. Cho dù trước kia bọn họ là tỷ thân phận muội muội, nhưng các nàng cao hơn mình thì như thế nào? Hiện tại nàng là vương phi, lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, không giống những cô gái đến từ một tòa thành nhỏ nhoi kia. Nói đến đây, bọn họ tuy là con của những chính thất, trước khi nàng xuất giá thì có thể cao hơn nàng một cấp bậc, nhưng so sánh với vị trí vương phi hiện tại của nàng vẫn là kém rất xa. Nếu không có nàng đồng ý, ngay cả cửa vương phủ cũng không vào được, huống chi là muốn gặp mặt nàng. Hết chương 32.